Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, hạn bạt ra trận. Chiêu Ca thành ở ngoài, toại nhân thị ánh mắt sâu u, tựa hồ là có nhiều hơn kế hoạch, vốn là lửa giận, càng là ở từ từ biến mất. Ở phát hiện Tô Thần bàn cổ lực lượng sau khi, lúc này toại nhân thị đã buông tha cho mạnh mẽ xuất thủ ý nghĩ. Cho tới bây giờ, muốn hoàn thành chính mình mục tiêu toại nhân thị, nhưng dù là muốn nghĩ biện pháp khác rồi, cho tới rốt cuộc muốn biện pháp gì, hiện tại liền xem toại nhân thị vận khí, mà thắng câu cùng sau khanh đối mặt vò thẳng tới Tô Thần. Cũng không có nhiều lắm lưu thủ, song phương trong lúc đó bản thân thực lực chính là không kém nhiều. Nếu như nói thắng câu, sau khanh lưu thủ, Tô Thần rất có thể trong nháy mắt giải quyết đi thắng câu. Sau khanh, huống hồ hiện tại lấy được nhiệm vụ, chính là thu thập Tô Thần. Bàn cổ tay khởi động, lưỡi dao gió thôn phệ. Tô Thần bóng người rơi vào rồi đối phương thế tiến công bên trong. Nhưng không có xuất hiện thắng câu. Sau khanh muốn xem đến cảnh tượng, nói thí dụ như Tô Thần bị trong nháy mắt thôn phệ. Tu vi tổn thất rất nhiều, không cách nào chống lại thắng câu. Sau khanh thủ đoạn công kích, những thứ này đều là nên xuất hiện, nhưng căn bản chưa từng xuất hiện dấu hiệu chuyện tình. Tô Thần không chỉ có là không có bị suy yếu, chủ yếu nhất là đã bắt đầu chuẩn bị phản kích. Ở thắng câu, sau khanh trước mặt, khởi xướng mạnh nhất một lần phản kích. Tô Thần sức mạnh, cùng với tự thân tu vi, tựa hồ cũng muốn liền như vậy bạo phát giống như vậy. Từng đạo màu xanh lam lưỡi dao gió, mang theo lôi đình nhanh chóng quanh quần, sắp bao vây lấy Tô Thần. Như vậy lưỡi dao gió nhìn như có không ít khe hở. Kỳ thực là gió thổi không lọt. Đối phương hoàng tuyền, màu máu, cùng với ánh sáng màu đen, đều là không cách nào thẩm thấu vào. Làm sao sẽ, thắng câu. Sau khanh đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hai người này tính gộp lại công kích, có thể nói phải hỗ trợ lẫn nhau. Tô Thần ngồi xem hai người này khởi xướng như vậy công kích, kỳ thực chính là mình muốn chết, căn bản không khả năng để thắng câu. Sau khanh thế tiến công bị tan rã, nhưng Tô Thần đều không có nhiều lắm động tác, chỉ là tự thân linh lực tùy ý bạo phát, cũng đã kích hội thắng câu. Sau khanh công kích, điểm này đối với Tô Thần tới nói, như cùng là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Nhưng đến thắng câu, sau khanh trước mặt, này trở thành hai người tuyệt đối là không thể nào hiểu được sức mạnh. Tô Thần ở một trình độ nào đó, tựa hồ có tuyệt đối khắc chế tay của hai người đoạn giống như vậy. Đây là thắng câu, sau khanh không thể nào hiểu được. Không thể, này không có chen lẫn bất kỳ bí thuật công kích. Chỉ là phổ thông thủ đoạn, làm sao có khả năng sẽ có như thế? Chấm ngoặc kép, cảm nhận được bốn phía đặc thù lưỡi dao gió. Thắng câu, sau khanh là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như Tô Thần dùng cái gì tổn thọ bí thuật, bỏ ra giá cả to lớn. Do đó vương thắng câu, sau khanh thế tiến công tan vỡ. Như vậy hai người này không phải nói không thể nào tiếp thu được. Chủ yếu là Tô Thần như cưỡi ngựa xem hoa giống như vậy. Như thế một loại thái độ, thực tại là để thắng câu. Sau khanh cảm thấy thẫn thờ cùng khiếp sợ, hoàn toàn không có tính tới, mình ở thời khắc này sẽ bị một Tô Thần như vậy khắc chế. Nói đúng là lúc này thắng câu, sau khanh nhét chung một chỗ, căn bản là không cách nào áp chế Tô Thần. Thực lực của hai bên càng là không có lẫn nhau nghĩ tới cường đại như vậy. Chẳng lẽ là rất khó đối phó này Tô Thần? Chấm ngoặc kép, đối phó Tô Thần, lấy thắng câu. Sau khanh lập tức thực lực vẫn còn có chút không đủ. Lúc này Tô Thần đã bày ra thắng câu, sau khanh hai người liên hợp đều rất khó chống lại siêu phàm sức chiến đấu. Lấy lập tức như thế một loại sức chiến đấu tới nói, nơi này tất cả tựa hồ có biến đổi lớn. Vạn dặm diễm hỏa, hạn bạt thanh âm của vang lên. Lúc này Tô Thần một người đối phó thắng câu, sau khanh đã chiếm thượng phong đích tình huống dưới, chỉ có cái khác hai vị lần thứ hai ra tay rồi. Hạn bạt hỏa diễm, trực tiếp là gói hàng Tô Thần quanh thân lưỡi dao gió. Những này giống như cương đao lưỡi dao gió. Quay mắt về phía như thế hỏa diễm, cũng thật là có chút không tốt thoát khỏi. Một khi là nhiễm phải hỏa diễm, giống như là rơi cự thạch ngàn cân như thế. Để bản thân tốc độ cực nhanh lưỡi dao gió lâm vào vũng bùn. Biện pháp tốt, thắng câu, sau khanh còn lăng ở tại chỗ. Không nghĩ tới nhanh chóng đối phó Tô Thần thời điểm. Tô Thần lại là khen một tiếng. Tựa hồ lúc này Hạn Bạt đối tượng, không phải là mình như thế. Như thế một loại thái độ, tương đối vu là đem thắng câu. Sau khanh, Hạn Bạt mặt mũi, vứt trên mặt đất vẫn dẫm như thế. Tô Thần đối chiến thắng câu. Sau khanh, bản thân Tô Thần đã chiếm cứ ưu thế. Hạn Bạt hỏa diễm đến, mới phải để thắng câu. Sau khanh cùng Tô Thần trong lúc đó, từ từ có cân bằng hai chữ. Như vậy hạ xuống, thắng câu, sau khanh có thể làm. Chỉ nói là vào đúng lúc này, tận lực chống lại Tô Thần. Hiện tại Hạn Bạt, thắng câu, sau khanh hy vọng cũng không ở trong tay mình. Mà là hy vọng những người khác đồng thời đối phó Thương Vương. Không nói để Toại Nhân Thị ra tay. Thế nhưng tối thiểu tướng thần muốn lên đến. Tứ đại thi tổ đồng loạt ra tay. Mới có thể áp chế Tô Thần. Nếu không thì, Hạn Bạt, thắng câu, sau khanh tính gộp lại ra tay. Chuyện này chỉ có thể là để Tô Thần có điều tổn hại. Muốn trực tiếp thu thập Tô Thần, chỉ là thắng câu, sau khanh, Hạn Bạt không đủ. Đến hay lắm, tướng thần bất nhất lên lại đây sao? Tô Thần tựa hồ cũng không kiêng kỵ. Tứ đại thi tổ đồng loạt ra tay. Lúc này đối phó thắng câu, sau khanh. Thật sự là để Tô Thần không có áp lực, thêm vào một nữ oa, nhiều nhất chỉ là phá Tô Thần lưỡi dao gió. Tô Thần muốn thả ra một lần bàn cổ tay, đến kinh sợ cổ thần minh những người này, đều là cũng không đủ sức mạnh có thể hấp thu. Thắng câu, sau khanh, Hạn Bạt trên mặt nhất thời mang theo hàn ý. Tô Thần tuy rằng thực lực không yếu, thế nhưng ngay ở trước mặt hai vị này nói như vậy. Nhưng dù là không quá thích hợp, bây giờ thắng câu, sau khanh, lại có thêm một Hạn Bạt gộp lại, vẫn đúng là không phải Tô Thần đối thủ, đối phó ngươi, ba người đầy đủ, thắng câu khẽ quát một tiếng, tự thân cổ kiếm tiếp tục bạo phát ánh sáng, sau khanh biển máu bắt đầu tiếp tục đè ép, có Hạn Bạt hỏa diễm vững tâm, ở đây đối phó Tô Thần thời điểm, thắng câu, sau khanh là ung dung một chút. Theo nơi này ánh lửa ngút trời, Tô Thần cùng phụ cận một ít lưỡi dao gió tiến vào trong ngọn lửa. Thắng câu, sau khanh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không cách nào tiêu diệt Tô Thần, thế nhưng như vậy đều là có thể áp chế Tô Thần. Bằng không đơn thuần cùng Tô Thần động thủ, chỉ là dựa vào thắng câu, sau khanh, vẫn là không cách nào giải quyết nơi này phiền phức, tạm thời áp chế sau khi... Liền nhìn phía dưới còn có cái gì biến hóa. Chấm ngoặc kép, nghĩ điểm này. Hiện tại sau khanh, thắng câu đã cảm giác thấy hơi không đúng. Bởi vì đến nơi này thời điểm, dựa theo hai người suy đoán tới nói. Thế cuộc không nên như vậy. Toại Nhân Thị chính đang phía dưới. Có thể nhìn thấy mặt trên tất cả. Thậm chí thì tổ không nhìn thấy gì đó. Lúc này Toại Nhân Thị đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Hẳn là Toại Nhân Thị ra tay, trong bóng tối trợ giúp hai vị này thi tổ. Thế nhưng Toại Nhân Thị không chỉ có không có ra tay. Ngược lại là ở nơi này nhìn sau khanh, thắng câu bị đối phó. Này nhưng là có gì đó không đúng. Mặc dù mọi người đều là cổ thần minh người. Nhưng mà nếu như nói Toại Nhân Thị cùng thánh nhân khác. Hoặc là nói đại thương trong lúc đó có một loại hiệp nghị nào đó. Lúc này đầu tiên bị đối tượng là ai? Nghĩ đến sẽ không tất nói rõ. Nhưng cho tới bây giờ, mặc dù trong lòng có suy đoán, thời khắc này thắng câu, sau khanh đều chỉ có thể là lựa chọn cái gì cũng không biết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.